Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2322, chương 2323, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Tổ thần Điện Hạ Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược dùng cái này địa tâm ngọn lửa bừng bừng đánh. Cùng Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng cho Diệp Chân Hoành chảy xuống một đầu đường lớn. Nếu là Diệp Chân lại xông không tiến Huyết Quang cứ điểm, cái kia thật muốn tìm một khối đậu hũ đụng chết. Cho dù là Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật lại gào thét, Hoa Linh Thánh Tử lại tức hổn hển, sau cùng cũng chỉ có thể trước đây biết rõ Ma Sư Bảy Trụ Cột tiếng thở dài trong trơ mắt nhìn lấy cái này một chi nhuệ khí đã tang viện quân xông vào Huyết Quang cứ điểm nội thành trong. Ban đầu sĩ khí đê mê chi cực chấn Nam quân đoàn tàn quân, bởi vì cái này một chi viện quân đến, trở nên mừng rỡ muốn điên, từng tái có hy vọng, tinh khí thần liền trở nên không giống nhau, liền những cái kia tế vệ cùng các tế tự tinh khí thần cũng hoàn toàn không giống. Tương phản, bị một chi nhân tộc đại quân đầu tiên là Đục Xuyên, sau là tại Trùng Điệp đại quân vây quanh xuống xông vào Huyết Quang cứ điểm nội thành. Đối với ma tộc đại quân sĩ khí ảnh hưởng cực lớn, vừa tăng một ngã phía dưới, chiến thế liền biến được đối ma tộc cực kỳ bất lợi. Tiếp tục cường công cũng là tăng thêm thương vong, dù sao đã công phá Huyết Quang cứ điểm ngoại thành, cầm xuống nội thành, kỳ thực chỉ là vấn đề thời gian. Loại tình huống này, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật thu binh thập lý, mang theo đại quân lui giữ Huyết Quang cứ điểm ngoại thành, vẫn như cũ đối Huyết Quang cứ điểm nội thành bảo trì cao áp trạng thái. Ngược lại là Hoa Linh Thánh Tử tức hổn hển, hận không thể giờ phút này đi vào Huyết Quang cứ điểm nội thành, đem hắn này một tên tộc nhân cho cứu ra. Bất quá, trên nhảy dưới tránh một lát, Hoa Linh Thánh Tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Thề nhất định phải đem Diệp Chân cho ngàn đao bầm thây, cũng không đề cập tới nữa cứu người chi ngôn. Hắn biết rõ, vừa rồi đại chiến lúc còn có thể cứu gia tộc khác người khả năng, bây giờ đại chiến hơi dừng, Diệp Chân chỉ cần có chút thời gian, tộc khác người chỉ sợ sớm đã không chết, có thể chết lại. Mà tộc đại quân tạm thời lúc vây thành chỉnh đốn ác khiến suốt cả đêm chấn Nam quân đoàn tàn quân, còn có huyết chiến đi vào Huyết Quang cứ điểm viện quân đều buông lỏng một hơi. Bất quá, kiểm kê chiến tổn kết quả lại làm cho Diệp Chân thần sắc có chút ngưng trọng. Trận chiến này, ma tộc chiến nô quân đoàn bỏ mình 8.000, dư bộ không đủ 32.000 người. Bắc Hải Thiên Lãng quân lần nữa bỏ mình 5.000 người, dư bộ chỉ còn lại 17 vạn, cái này tại những bộ đội khác trong xem là khá tiếp nhận thương vong, thế nhưng là theo Diệp Chân vẫn như cũ có chút thảm trọng. Đây chính là Bắc Hải tử đệ binh a, mỗi chết một cái đều là tổn thất. So sánh dưới, Hạ Kỳ Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn liền có thể xưng thảm liệt, bởi vì chính mình bộ đội sở thuộc bại lộ ẩn hình tiến lên đại quân vị trí. Ấy nấy phía dưới, Hạ Kỳ chủ động chỉ huy đại quân tại nguy hiểm nhất cánh tiên phong huyết chiến. Chiến tổn có phần cự, 12 vạn Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn các tướng sĩ có thể sống vào thành, vừa mới 9 vạn người, lúc đến 34 vạn viện quân. Cuối cùng còn sống tiến vào Huyết Quang cứ điểm nội thành, không đủ 30 vạn, bỏ mình hơn 4 vạn, nhất là trận kia vong 8.000 ma tộc chiến nô quân đoàn. Tu là thấp nhất, đều là thông thần cảnh, càng có đại lượng huyền bản cung cảnh cùng một số nhỏ giới vương cảnh. Thế nhưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đủ để bù đắp được mấy vạn đại chu tinh nhuệ. Đây là có tổ thần điện hạ phích lịch thủ đoạn tiếp ứng tình huống dưới. Bằng không, toàn quân bị diệt khả năng đều có. Đến được tốt, nhìn cả người đẫm máu Diệp Chân, một mặt tái nhợt, thứ hai đại quyền tế thông nạp, bờ môi hiểu có chút vội vàng. Bất quá, này chột dạ thanh âm, lại làm cho Diệp Chân thần sắc biến đổi. Đại quyền tế, ngươi đây là thụ thương. Thông Nạp khoát tay. Không sao, đêm qua lăn lộn lúc rối loạn, ổn định toàn quân thời điểm, bị Nguyệt Ma nhất tộc chấn tộc chi bảo Ngân Nguyệt Ma cung đánh lén. Thụ bị thương, lần nữa dò xét liếc một chút Diệp Chân. Thông Nạp lại tán thưởng đứng lên. Quả nhiên, vẫn là ta tổ thần điện hạ nhân mã dựa vào a. Cơ cảnh, Hoa Tuôn, Lưu Bước Phong những cái kia, một cái đều không đáng tin cậy. Cười lạnh một tiếng, Thông Nạp lại gọi qua một tên tướng lãnh nói: "Diệp Nguyên Soái, đây là Trấn Nam quân đoàn hiện tại quân chức tối cao. Huy vọng tối cao Trấn Nam quân đoàn Tả quân quân soái Miêu Vách Tường. Trước mắt, Trấn Nam quân đoàn tàn quân, từ hắn tạm thời lúc quản hạt, bị lão phu bổ nhiệm làm Trấn Nam quân đoàn phó soái. Bất quá, cái này quân ngũ sự tình, lão phu cũng chỉ là hơi có chỗ liên quan, cũng không am hiểu. Bây giờ, ngươi đến, huyết quang cứ điểm quân ngũ sự tình, lão phu liền triệt để giao cho ngươi." Nói, thứ hai đại quyền tế Thông Nạp vô cùng nghiêm túc xuất ra hắn quyền tế đại trượng. "Lão phu Thông Nạp, cần lấy tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế tên, gặp thời bổ nhiệm làm huyết quang cứ điểm phòng ngự quân thống soái. Tất cả quân sự, từ ngươi mà quyết, dám có kẻ trái lệnh, có thể chém trước tâu sau." Nói xong, thứ hai đại quyền tế Thông Nạp quét mắt một vòng lâm thời bổ nhiệm Trấn Nam quân đoàn phó soái Miêu Vách Tường: "Miêu phó soái, ngươi có ý kiến gì hay không?" Nói là hỏi thăm, kỳ thực đây là thứ hai đại quyền tế đang cảnh cáo Trấn Nam quân đoàn kiêu binh hãn tướng. Dù sao trong mắt bọn hắn, Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân tại Đại Chu chính là hoàn toàn không có chỗ xếp hạng tạp hào quân đoàn. Bình thường, để bọn hắn mắt nhìn thẳng liếc một chút Bắc Hải Thiên Lãng quân, chỉ sợ cũng khó khăn. Bất quá, cái này Miêu Vách Tường phản ứng lại có chút ra ngoài ý định. Diệp Nguyên Soái chiến lược thần cơ tên mặt tướng sớm có nghe thấy. Bây giờ huyết quang cứ điểm sự tình nguy, có Diệp Nguyên Soái thống lĩnh chúng ta, quả thật ta đợi chi phúc. Bất quá, mặt tướng đối Diệp Nguyên Soái chỉ có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Sau đó chiến sự, ta Trấn Nam quân đoàn toàn bộ trên dưới hội duy Diệp Nguyên Soái quân lệnh là từ, nhưng là cũng mời Diệp Nguyên Soái toàn lực truy tra mưu hại ta Trấn Nam quân đoàn Bách Đại Nguyên Soái cùng một đám phó soái tham mưu chi hung thủ, toàn lực truy hung. Nói xong, Miêu Vách Tường cùng Miêu Vách Tường sau lưng một đám Trấn Nam quân đoàn tướng lãnh đằng một chút liền toàn bộ hướng về phía Diệp Chân quỳ xuống. Cái này khiến Diệp Chân ngoài ý muốn sau khi có chút khó giải quyết. Mưu hại Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái người chính là nội gián, nhưng cái này gian cụ thể thụ một phương mệnh lệnh còn không rõ xác thực. Nói về báo thù liền càng thêm phức tạp. Thấy thế, thứ hai đại quyền tế Thông Nạp liền giận uống: "Bách Thái cái chết, ta tổ thần điện hạ nhất định sẽ truy cứu tới cùng, cho các ngươi Trấn Nam quân đoàn một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi tại đại quân trước trận khó xử Diệp Nguyên Soái, đây là làm đạo lý nào?" Bị dày lâm thời phó soái Miêu Vách Tường lại là không để ý tới. Hiển nhiên, Bách Thái là bị tổ thần điện hạ tế ti xuất thân nội gián làm hại. Toàn bộ huyết quang cứ điểm phòng ngự đại trận cũng là bị tổ thần điện hạ phụ tế nội gián phá hỏng. Cái này Miêu Vách Tường đã không tín nhiệm tổ thần điện hạ cam đoan. Ngẫm lại, Diệp Chân mới chậm rãi mở miệng: "Cái này truy tra hung thủ nội gián một chuyện cực kỳ phức tạp, trước mắt chiến sự khẩn cấp, tạm không có bao nhiêu lúc rỗi rãi truy tra. Bất quá, đẹp trai có thể cam đoan với ngươi, một có tin tức, tuyệt đối sẽ theo đuổi không bỏ, truy tìm hung thủ." Diệp Chân nói ra, Tạ đại soái, Miêu Vách Tường dẫn đầu đứng dậy về sau, phía sau hắn một đám may mắn còn sống sót quân soái nhào nhào đứng dậy lần nữa đại lễ thăm viếng Diệp Chân, xem như tán thành Diệp Chân thống soái. Gặp tình thế lắng lại, thứ hai đại quyền tế thông nạp kịch liệt ho khan vài tiếng, thật vất vả bình ổn lại, liền đối Diệp Chân nói, Diệp nguyên soái, thủ thành sự tình toàn bộ giao cho ngươi xử trí, lão phu trước đi xử lý sự vụ khác. Nói xong, thứ hai đại quyền tế thông nạp này bước nhanh rời đi. Kỳ thực Diệp Chân minh bạch, thứ hai đại quyền tế thông nạp hẳn là nóng lòng liệu thương, chỉ là không muốn trước mặt người khác nói như vậy, để tránh ảnh hưởng quân tâm sĩ khí. Diệp Chân giờ phút này có thể nói là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thụ mệnh chuyện thứ nhất cũng là chỉnh quân, chỉ có đem tàn quân cả hợp lại, tài năng một lần nữa phát huy ra chiến đấu lực. Miêu phó soái, bây giờ trấn Nam quân đoàn còn có bao nhiêu binh sĩ? Đây là Diệp Chân vấn đề thứ nhất. Vấn đề này nhượng Miêu Vách Tường có chút mờ mịt. Ước chừng 20 vạn đi. Miêu Vách Tường ngữ khí rất lợi hại không nhất định, sau đó liền lại có chút hổ thẹn nói, tối nay kịch biến, mặt tướng cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, toàn quân hỗn loạn không chịu nổi, tỉ mỉ xác thực binh sĩ số lượng thật là không rõ ràng. Sau một canh giờ, ta muốn biết trước mắt trấn Nam quân đoàn chỗ có tình báo, chiến sĩ, quân giới, trang bị, lương thảo, tướng lãnh các loại sở hữu tất cả tình huống. Có thể sao? Diệp Chân quát, mặt tướng lĩnh mệnh, hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Diệp Chân liền nhìn một chút Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn nguyên soái Hạ Kỳ liếc một chút. Hạ nguyên soái, xin mời đi theo ta, có chuyện quan trọng thương lượng. Chỉnh biên quân đoàn sau khi, Diệp Chân đầu tiên muốn làm là cũng là quét sạch chính mình trong đại quân bộ bại lộ đại quân vị trí phản đồ. Hai ca duyệt độc võng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.